Chương 130, thâm nhập địch hậu, thượng nhẫn đánh bất ngờ. Những thứ này dùng ý hỏa gạ cụ no rụt len lén ẩn núp tới được nham nhẫn, đều là một ít thương tổn cực cao ám sát hình nghĩ ra. Bọn họ ở giết chết một người phía sau, sẽ lần nữa ẩn vào nham tường trong. Sạch sẽ gọn gàng, không chút rông dài. Gần vừa đối mặt, thì có gần trăm tờ lệ ơ chết ở những thứ này ám sát nỉ dạ trong tay. Những thứ này nham nhẫn thật là hèn hạ a, dĩ nhiên dùng bộ đội xung phong tới hấp dẫn chúng ta chú ý, sau đó làm những thứ này ám động tác. Ta làm sao đột nhiên cảm giác cái trò chơi này chỉ số IQ không cao người chơi đứng lên, hoàn toàn chỉ có bị ngược phần làm, sớm biết lão tử liền không xuống. Mọi người tới tấp nhổ nước bọn. Nhưng vào lúc này, những cái này đang ở hướng trên quảng trường chạy băng băng mà đến nham nhẫn, đột nhiên tản ra. Có chìm vào trong lòng đất. Có dọc theo hai bên tường chạy như bay đến. 637 có vẫn ở chỗ cũ chính diện xung phong. Lập tức chia làm ba cổ. Nhìn thấy loại tình huống này, những cái này công hội nhân vật thủ lĩnh thần sắc đều trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Bởi vì này chủng lại sẽ làm ám sát tập kích bất ngờ lại hiểu được xung phong xông vào trận địa hình người quái, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Rất nhanh. Vẻ này chính diện xông tới nham nhẫn liền tiến vào các người chơi phạm vi công kích. Nhưng mà, đang ở mọi người chuẩn bị sử dụng viễn trình thủ đoạn công kích thời điểm. Những cái này phía trước chìm vào trong đất nham nhẫn lại đột nhiên từ dưới nền đất chui ra. Chui ra ngoài còn chưa tính. Lại vẫn trực tiếp xuất hiện ở đoàn người trung ương. Giam cắt đứt những cái này ngoạn ra kết ấn thi pháp trong lúc nhất thời, lại là gần trăm tờ lễ dồn dập bị mất mạng. Thổ độn mỏm đá thiết pháo thổ độn thổ long thương thổ độn vôi ngưng cùng lúc đó. Những cái này chính diện xông tới nham nhẫn, cũng triển khai thế tiến công. Vô số thổ độn nhẫn thuật từ trong tay bọn họ đánh ra, chen chúc tới, trực tiếp nhập vào đoàn người. Mẹ, những thứ này thằng nhóc quá giảo hoạt rồi, đi chết đi bản cốt mắng to một tiếng, sau đó trực tiếp vung đại phủ xông tới. Ama đi theo phía sau hắn, một bên sử dụng phong độn nhẫn thuật tiến hành tấn công từ xa, một bên cầm phi tiêu vì bản cốt thị giác khu không thấy được chia sẻ áp lực hai người cộng đồng tiến thối, phối hợp tương đương ăn ý, hiển nhiên đã có một ít kinh nghiệm trước đột phá một lỗ hổng, sau đó từ bên trong đánh bọn họ. Tử sắc tưởng vi lúc này cũng mang theo lăng yên các nhân đánh tới, cùng những cái này trước mặt sông tới nham nhẫn trực tiếp tới một cái chính diện giao phong mà tờ dạ gỡ cùng phong đô quỷ vực, cũng trước sau cùng từ hai bên trên vách đá chạy gấp tới được nham nhẫn chém giết với nhau. Tam đại công hội nhân số mặc dù không thiếu, nhưng nham nhẫn bộ đội thám báo nhân càng nhiều cộng thêm địa hình ưu thế. Mọi người nhất thời lâm vào khổ chiến mà mấy cái khác đại công hội cùng những cái này tán nhân, thì toàn bộ đều để lại tại chỗ, phụ trách khiên chế trụ những cái này ám sát bộ đội cái này phút chốc, mọi người phân công minh xác, nhất trí đối ngoại. Cộng thêm trong hầm không ngừng có ngoạn gia xuống tới. Tuy nói ngay từ đầu tổn thất nặng nề, nhưng ít ra miễn cưỡng chế vào nham nhẫn bộ đội thế tiến công mà đang ở phía dưới triển khai đại quy mô hỗn chiến thời điểm. Viên Thanh thì thôi kinh đạp nham bích trần nhà đi tới cái kia tọa trong lòng đất pháo đài ngay phía trên. Usuzuga ảo vẫn đi theo phía sau hắn. Bất quá của nàng thuấn thân thuật không có Viên Thanh nhanh, chỉ có thể rất xa theo ở phía sau. Ảnh phân thân chi thuật đi tới trong pháo đài phương phía sau, Viên Thanh lập tức phân một đạo ảnh phân thân đi ra. Bất quá này đạo ảnh phân thân vẫn chưa dừng nơi này, mà là một cái thuấn thân, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, cũng không biết đi nơi nào người cái này dọc theo đường đi, vì sao vẫn nhiều lần sử dụng ảnh phân thân bây giờ lúc này, chúng ta hẳn là tiết kiệm trả cờ giả mới đúng. Từ phía sau đuổi theo tới Usuzuga chứng kiến Viên Thanh lại phân một đạo ảnh phân thân đi ra, cũng không biết cần gì phải, vì vậy lập tức mở miệng nhắc nhở. Ảnh phân thân sẽ chia đều tự thân trả cờ giả, nàng thực sự muốn không phải minh bạch, đối phương tại sao muốn làm như vậy không có việc gì. Điểm ấy trả cờ dạ ta còn hao tổn bắt đầu Viên Thanh cười cười. Ảnh phân thân chia đều trả cờ dạ, đây là nguyên tắc gạ nỉm thiết định ở trò chơi này bên trong. Các người chơi phóng thích một đạo ảnh phân thân, chỉ cần gánh vác 10% trả cờ dạ là được rồi đương nhiên. Nếu như trực tiếp phân ra 10 nói ảnh phân thân lời nói như vậy, một cái ảnh phân thân gánh vác 10% trả cờ dạ, kỳ thực tính được, cũng cùng chia đều trả cờ dạ không kém là bao nhiêu bất quá Viên Thanh cũng không sợ cái này hắn có đệ nhất dây chuyển 500% trả cờ dạ khôi phục thêm được lại có lục đạo tiên thể bản. Thân trả cờ dạ khôi phục 500% bị động trừ phi sử dụng siêu hao tổn xanh kỹ năng, bằng không căn bản cũng không cần lo lắng trả cờ dạ sẽ hao hết vấn đề nham nhẫn bộ đội thám báo đều ở đây phía dưới cùng cổ nổ hạ thôn chạy tới bộ đội tiếp viện chiến đấu. Người đến bên này tới làm gì Usuzuga hỏi không nàng chỉ bộ đội tiếp viện. Dĩ nhiên chính là những cái này ngoạn ra những cái này nhằm nhận thám báo đều chỉ có hạ nhận trình độ thực lực, nói trắng ra là, chính là một đám vẫn còn ở tiếp thu thám báo. Huấn luyện tân binh, ngươi cảm thấy lớn như vậy nhất cá dưới đất pháo đài, nhằm nhận chỉ biết phái những thứ này hạ nhận tới chấn thủ sao Viên Thanh nói. ngươi là nói phía dưới chỗ ngồi này trong pháo đài còn có đẳng cấp cao nham nhẫn tồn tại Usuga ảo làm như đã nhận ra cái gì? Viên Thanh gật đầu, chính yếu nói bất quá một giây kế tiếp, hắn đột nhiên tự tay đem Usuga ảo đẩy ra mà chính hắn, cũng theo này cổ đẩy mạnh lực lượng, nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước phốc phốc đang ở hai người đồng thời thối lui một chớp mắt kia lưỡng đạo sắc bén thổ thứ đột nhiên dưới đất chui lên, như hai khỏa răng nanh vậy. Trong nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước kia đứng địa phương nếu như vừa rồi lại vãn cái không phải mấy giây, hai người bọn họ chỉ sợ cũng bị đâm cái đối. Xuyên dĩ nhiên tránh ra ta thổ long thương, xem ra người ba. Không nhóm còn có chút thực lực một đạo trầm muộn thanh âm từ phía dưới pháo đài chỗ truyền tới. Viên Thanh mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả người mặc trường bào màu đen bóng người chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở pháo đài đỉnh chót, lúc này đang ngẩng đầu nhìn hắn cùng một số dữ gạ khi nhìn đến bóng người kia trong nháy mắt. Viên Thanh đồng tử vi vi co rụt lại mà Usuga càng là trực tiếp đem sau lưng trường đao rút ra, dưới thân thể ngồi chồm hổm, hơi nghiêng về phía trước, làm ra một cái tùy thời đều có thể xuất thủ tư thế, như lâm đại địch là nham nhận thượng nhận Usuga ảo mở miệng nhắc nhở. Nhưng mà vừa dứt lời, bên trong pháo đài lại có mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên chạy trốn phân biệt đứng ở đó danh nham nhận thượng nhận bên người. Từ tin tức nhìn lên, vậy mà đều là trung nhẫn một cái thượng nhẫn mười mấy cái trung nhẫn.